Năm ấy ở ký túc xá, chương 34, 34, giành sân bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này tuy Trạch Dương vẫn đến căn tin ăn cơm, đi chơi với mọi người như thường lệ, nhưng lại một tuần rồi không về ký túc xá. Mấy hôm trước Vương Âu Lỗi còn đi ngang qua lớp 17 quả thật Trạch Dương đang để ý một cậu bạn lớp bên, lúc ấy thấy Trạch Dương và cậu bạn kia ngồi cùng bàn trong lớp chỉ bài nhau. Trạch Dương mà chịu học bài quả thật là kỳ tích mà. Đã thế lại còn chăm chú nghe nhìn bạn học nam bên cạnh giảng bài luyên thuyên bằng ánh mắt chiều mến nữa chứ, chắc chắn là rất thích cậu bạn nam kia. Nhưng mà nhìn ngoại hình cậu bạn nam kia không mấy nổi bật cho lắm, lại còn dáng lùn người thì gầy tong teo, chỉ được mỗi lông mi rất dài khiến người khác phải để ý, Trạch Dương không học ở lớp 10 năm nữa. Dạo này tiết học thể dục thầy giáo bụng bia khó khăn kia lại hay thích ghép hai lớp lại dạy một lúc. Lớp 10 năm và 16 đã được 4 buổi học thể dục chung rồi. Cái đám Phạm Minh Viễn luôn đi giành sân bóng rổ không chịu nhường cho lớp 10 năm. Tuy Phạm Minh Viễn không ra mặt, nhưng cái đám chơi chung lại hay gây chuyện với Bạch Tuấn Minh. Chả hiểu cái đếch gì mà cứ chăm chăm Bạch Tuấn Minh mà gây khó dễ. Nhớ lại buổi học chung thứ hai còn có một thằng bên 16 còn cố ý nói kháy Bạch Tuấn Minh là tên hèn núp sau lưng Trạch Dương. Giờ Trạch Dương đi rồi thì Bạch Tuấn Minh liền hèn nhát. Cũng may lúc đó vì không giành được sân bóng nên cậu ngồi trên ghế đá của người ngủ ngon ơ một giấc nên không nghe thấy. Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp 10 rồi, dù sao cũng là buổi học cuối nên không thể cứ mãi bị lớp 16 chiếm lấy sân bóng mãi được. Một đám con trai lớp 10 năm đứng bên phải sân bóng, bên trái sân là một đám con trai lớp 16. Hai bên đang mặt đối mặt giành sân bằng lời nói, Phạm Minh Viễn ngồi một góc ngoài sân nheo mắt nhìn hai bên cãi nhau. Nhìn đến phát chán tỏ ra nét mặt rằng y như câu chuyện giành sân đếch liên quan đến ông đây nhé. Lơ lửng trên đầu cậu vậy, Trương Tiêu cũng ngồi ở góc ngoài sân, ngồi cách Phạm Minh Viễn 2 mét. Cậu càng không có hứng thú vận động cơ thể hơn ai hết, nên khi không ai bắt thì chắc chắn cậu sẽ không chơi. Nhưng dù không thích thể thao thì dáng vóc cơ thể cậu vẫn đẹp hơn ai hết. Vương Âu Lỗi đùng đùng khí thế cất giọng tung về phía đối diện sân bóng, hôm nay là của lớp 10 năm. Lớp bên cạnh nghe rõ biết điều mà rút lui đi. Tên béo lớp 16 nói gì cơ? Ây da, ông đây bị lãng tai nên không nghe rõ. Lớp 10 năm ngoan ngoãn nghe lời mà cút khỏi sân đi chơi nhảy dây đi nhé. Phạm Minh Viễn ngồi đấy nghe thấy liền phì cười nhỏ giọng nói hay lắm Ngọc Nghiêu. Trương Tiêu, Bạch Tuấn Minh đứng sát bên Vương Âu Lỗi nhìn tên béo đối diện bình thản đáp ây gù. Bên đó nói câu này là không đúng rồi. Bên đấy người nào cũng khá béo nhỉ, cho nên môn nhảy dây rất hợp với 16 đấy, vì nhảy dây hình như giảm béo hiệu quả hơn bóng rổ rất nhiều. Đúng không nhỉ Âu Lỗi? Vương Âu Lỗi gióng giạc đáp lại còn bày ra vẻ mặt thân thiện đúng đúng. Bọn tôi quan tâm bên đó như thế nên nhường các bạn 16 nhảy dây giảm béo đấy. Trương Tiêu khẽ mỉm cười nhìn Bạch Tuấn Minh đang đắc ý cũng lanh miệng ghê. Phạm Minh Viễn, tên béo kia giận quá hóa thẹn đỏ người như mông khỉ hô lớn tên nhóc con mày muốn tê à, vừa dứt câu ngay tức khắc lao đến đấm vào bụng Bạch Tuấn Minh khiến cậu bay ra xa nằn xoài dưới đất ho không ra hơi, vừa đau vừa thốn ở bụng. Tên kia béo to con như vậy, đấm một cái là muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn. Hai bên nháo nhào vồ lấy nhau đấm đá liên tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên béo xông đến ngồi lên người Bạch Tuấn Minh đang hì hục ho khó chịu, hắn nắm cổ áo cậu siết chặt đấm mạnh vào mặt Bạch Tuấn Minh, khóe môi cậu bị rách ra rỉ máu. Liên tục bị đấm vào mặt cả đầu cậu ê nhấc lên không kịp lấy lại ý thức đã bị cho ăn thêm một đấm nữa. Vương Âu Lỗi bị một tên lôi lôi kéo kéo nên không đến cứu Bạch Tuấn Minh được. Phạm Minh Viễn trợn tròn mắt nghiêng người sang phía Trương Tiêu cất giọng nè không can à, bạn cậu sắp bị đánh nhập viện rồi đấy. Cậu không nghe Trương Tiêu trả lời nên quay sang nhìn, thấy Trương Tiêu đang gõ bàn phím. Phạm Minh Viễn, làm gì vậy? Trương Tiêu bình thản cất điện thoại vào túi nhìn về phía đống lộn xộn kia nhẹ nhàng đáp nhắn cho Trạch Dương đến cứu, chứ tôi không có sức đánh lại tên béo to lớn lớp cậu đâu. Phạm Minh Viễn, trên lớp điện thoại của Trạch Dương trong túi quần run lên, cậu thò tay vào lấy ra nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy Trương Tiêu đã gửi một ảnh và kèm theo đoạn tin nhắn. Bị đánh sắp nát mặt rồi, xuống cứu đi. Trạch Dương nheo mắt, anh nhấn vào xem ảnh liền trợn tròn mắt tá hỏa kinh ngạc. Trong ảnh là Bạch Tuấn Minh máu mồm tùm lum đang nằm dưới bị tên béo cưỡi trên còn đang giơ nắm đấm, xung quanh còn có vài người tư thế kỳ lạ vặn vẹo. Giáo viên Anh ngữ đang giảng bài trên bục giảng và cả lớp liền giật mình nghe thấy tiếng ghế ngã, Giây sau một bóng dáng học sinh vụt ra khỏi lớp rất nhanh. Cả lớp, giáo viên lúc nãy là cái gì xẹt ra lớp vậy? Cách Trương.